Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saean vừa ngồi xuống vị trí của mình liền lôi ra một đống quà tặng AMAM chỉ biết cười trừ đợi cho đến khi món quà cuối cùng được đặt lên mặt bàn, anh mới cầm lấy cái vòng tay xoay đi xoay lại nhìn ngắm, chiếc vòng tay được làm bằng bạc, bao quanh tay là ren còn có mặt đá quý hình trái tim, trên đó có khắc tên Rumhobi 94 like, AM khó hiểu cất giọng hỏi. Cái này có ý nghĩa gì vậy? Saean nhìn về phía cái lắc tay điềm đạm trả lời. Em rất ngưỡng mộ tình bạn 94 nên đã nhờ người ta làm một cái vòng có khắc tên hai oppa à, là vậy sao? Cam. Sa, ham, ni, ta, ba em lịch sự cảm ơn rồi hỏi tiếp. Bạn có trang điểm không? Dạ không ạ, nếu nói chúng em để mặt mộc thì rất khó tin, nhưng chúng em đang tập sống theo chủ nghĩa của Jimmy ạ, ai tin thì tin, không tin thì thôi ạ, vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bản thân mình. Saean thành thật trả lời. Về phần Hezi và Jin vừa chạm mặt nhau thì điềm tĩnh chào hỏi. Jin bắt đầu lên tiếng trêu ghẹo, sao bạn gặp tôi mà lại không vui vẻ gì hết vậy? Jin bĩu môi tỏ ra giận dỗi. Đâu có ạ, Hezi cười khổ. Bạn thích môn thể thao nào nhất? Jin hỏi, em thích, có lẽ là bóng rổ ạ, Hezi thành thật nói. Tại sao bạn lại thích bóng rổ? Bạn biết chơi sao? Jin hỏi, em mới học thôi ạ, nếu để nói về bóng rổ thì Jimmy McNeil giỏi lắm ạ, Hezi nói. Jimmy McNeil giỏi bóng rổ thì có liên quan gì tới việc em thích bóng rổ sao? Jin hỏi, vì chúng em là dancer line nên nếu McNeil và Saean thích gì thì em cũng sẽ thích cái đó, Hezi cười duyên. Ngoài chúng tôi ra bạn còn hâm mộ những ai? Jin hỏi, em và McNeil thì hay thiêng về những nghệ sĩ nổi tiếng như Adele, Camila Cabello, Justin Bieber, Taylor Swift và Britney Spears. Hezi nói, wow đều là những người rất nổi tiếng nha, tôi cũng rất thích Taylor Swift. AM ngồi bên cạnh nghe Hezi nói vậy thì cũng xen vào mà nói. Nê, Hezi gật đầu nhẹ. Về phần Hajin và Jungkook thì chỉ ngồi tặng quà, nào là bánh kẹo khiến Jungkook chỉ biết ngồi cười tít cả mắt. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, Jungkook cảm ơn xong liền vào thẳng vấn đề. Nuna có biết nấu ăn không ạ? Jungkook hỏi. Có ạ, Hajin gật đầu. Nuna có tài lẻ gì không ạ? Jungkook hỏi tiếp. Tôi có thể bẻ cong cây bút bằng ngón tay. Hajin nói, what, lời nói của cô khiến các thành viên của BTS ngạc nhiên phải trố mắt nhìn. Bẻ bút bằng ngón tay ấy ạ, là bằng hai ngón tay hay là sao ạ, Jungkook hỏi lại. Tôi có thể dùng ngón giữa kẹp cong cái bút và cũng có thể đập tan cái bút bằng ngón giữa. Hajin nói, what, chìn chá, Jungkook mắt chữ A mồm chữ O tay đưa cái bút bi cho Hajin. Cô hiểu ý liền nhận cái bút trên tay Jungkook đặt cái bút vào ngón giữa rồi một phát bẻ cong, khiến mọi người phải kinh ngạc mà nhìn cô chằm chằm, ngay cả các thành viên của Grip cũng không hề hay biết rằng cô có tài lẻ. Wow, debug, các thành viên BTS vỗ tay cảm thán. Về phía Eunji và Ji, Hope thì có phần yên tĩnh, nói trắng ra là Eunji đi đến đâu thì cũng sẽ rất điềm đạm. Cái thứ nhất là do phong cách sexy, quyến rũ của cô cũng hình thành lên một cái gì đấy hơi trầm lắng ở trong tâm hồn của cô. Cái thứ hai cũng do một phần cô đã có tuổi nên chỉ thích sự yên tĩnh, ai hỏi thì mới trả lời, ngoài ra không muốn nói gì nhiều. Sau khi tặng cho Ji, Hope cái mũ gấu có thiết bị gắn trong hai cái dây buộc, chỉ cần bóp vào là hai cái tai của con gấu tự khắc sẽ dựng lên. Ji, Hope thích thú đùa nghịch với con gấu, miệng cũng không quên hỏi cô. Bạn có mơ ước gì khi debut không? Về em hay cả nhóm ạ? Ji hỏi khéo. Về bạn đấy, Ji, Hope hất mặt về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thì chỉ mong được mọi người chú ý tới nhiều hơn thôi ạ. Ji trả lời ngắn gọn. Bạn thích được sống tự do không? Ji, Hope hỏi, có ạ, nhưng đôi lúc sẽ rất nhớ đến gia đình, thế nhưng tự lập thì vẫn tốt hơn ạ. Ji thành thật trả lời, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cho em chạm vào đồng điếu của oppa được không ạ, được chứ? Ji, Hope nói xong liền cười mỉm để lộ ra cái đồng điếu cực duyên. Ji nhận được sự đồng ý của anh liền đưa tay chạm vào má núm, chọt chọt hai cái rồi cảm ơn anh, sau đó liền di chuyển sang chỗ của T, Hajin thì di chuyển sang vị trí của Ji, Hope, Hezi thì sang chỗ Jungkook, Saean sang chỗ Jin và Soyun bước lên sân khấu. Cô vừa thả mình xuống ghế liền có rất nhiều tâm sự muốn tuôn ra, nhưng vì thời lượng chương trình có hạn cho nên cô chỉ biết ngồi nghe AM hỏi, rồi nhất mực mà trả lời. Đây có phải nghề mơ ước của bạn không? AM nghiêm nghị hỏi. Một khi là người có liên quan tới lĩnh vực âm nhạc, AM đều hỏi những câu trưởng thành, không biết anh chàng là có ý gì thế, nhưng đều là chỉ muốn tốt cho mấy cô mà thôi. Có ạ, Soyun gật đầu nhẹ. Bạn theo đuổi lĩnh vực này là có lý do đúng chứ? Lý do là gì? A em hỏi, nê từ nhỏ em đã mơ ước có thể đứng trên sân khấu hát và nhảy múa rồi ạ. Em đã từng nhốt mình trong phòng suốt 10 tiếng đồng hồ chỉ để luyện giọng, vì thế cho nên em đã phải nhập viện 2 ngày vì không ăn không uống đấy ạ, Soyun nói. Có cần phải cuồng nhiệt tới mức đó không? A em ngạc nhiên nhìn Soyun. Tất cả cũng đều là do đam mê thôi ạ, Soyun cười trừ tay cầm chiếc hộp trắng đặt lên mặt bàn rồi nói. Cái này là em mua mong ộp ba sẽ thích. Nghe cô nói xong A em liền mở ra xem anh bất ngờ khi ở bên trong là đôi giày Converse đỏ mà anh vẫn thường hay mong mẫu người bạn gái lý tưởng của anh sẽ đi đôi giày đó. A em cười mỉm nhìn thẳng Soyun rồi nói. Gam, Sa, Ham, Ni, ta đôi giày rất đẹp tôi nhất định sẽ đi nó vào ngày comeback sắp tới. Nê em sẽ rất vui nếu Oppa làm điều đó ạ, Soyun cười duyên. Ở bên Sae-an thì có phần náo nhiệt cả hai người cứ tán chuyện phiếm mãi thôi, Jin chẳng hiểu sao lại hợp tính cô nàng tới vậy. Bạn có biết chơi loại nhạc cụ nào không? Jin hỏi, em mới học qua piano ạ, Sae-an nói. Bạn học từ ai? Jin hỏi, Mark Nê ạ, Sae-an nói. Wow, Mark Nê có vẻ biết rất nhiều thứ nhỉ? Jin bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nê, Mark Nê thì luôn luôn đa tài mà. Sae-an cười trừ, bạn có thể hát cùng tôi một đoạn được không? Giọng bạn rất hay, Jin hỏi, nê, Sae-an gật đầu nhẹ rồi đưa ra ý kiến, em muốn rap đơ đen của các San Benham ạ, rap sao, ý tôi là hát mà, Jin ngơ ngác nhìn Sae-an, nê nhưng chúng ta đều là main vocal em cũng muốn thử qua một đoạn rap của các San B ạ, Sae-an thành thật trả lời. Thôi được vậy tôi sẽ rap phần của AM, bạn sẽ rap phần của Suga. Jin nói xong liền kề mic đến bên miệng Sae-an. Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu rap, sau khi rap xong thì ai cũng vỗ tay tán thưởng cô qua đến Jin rap thì lại cười bỏ cả ra sàn. A em ngồi bên cạnh lên tiếng nói, bạn rap rất tốt tôi thấy bạn nên theo rapper luôn, như vậy sẽ rất thuận lợi cho cả ba dancer line. Nê em cũng tính vậy đấy ạ, nhưng công ty nói chỉ cần có ba rapper là đủ rồi ạ, Sae-an nói. Ba rapper ý bạn là tính cả Hezi sao? Jin hỏi, nê, Sae-an gật đầu nhẹ. Hezi và Jungkook thì nói chuyện có vẻ điềm đạm hơn, cậu út từ nãy tới giờ rất mừng vì không gặp phải người nhỏ tuổi hơn mình, nếu không sẽ chẳng biết phản ứng sao khi người ta gọi cậu là oppa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nuna thích bài hát nào nhất từ trước tới nay ạ, Jungkook hỏi. Nếu là nhạc thì tôi thích của Camila Cabello San B, Hezi nói, vậy Nuna có mê game không ạ, Jungkook hỏi thẳng vấn đề. Không, tôi không có nhiều thời gian trong việc ngồi chơi game. Hezi nói, Nuna có mang album không ạ? Jungkook hỏi khi không thấy Hezi đưa album cho cậu ký. Hezi nghe cậu út nói vậy thì lôi một cuốn album dày cộp ra rồi đặt lên bàn cho Jungkook ký. Ở bàn Hajin và Ji, Hope thì cứ xin được bắt tay với Trạm Đồng điếu suốt thôi, các cô thật sự mê những nét đẹp trên người của các anh. Nãy giờ mọi người đều hỏi chúng em, giờ chúng em muốn hỏi mọi người rằng, nếu Oppa là con gái Oppa sẽ hẹn hò với thành viên nào trong nhóm ạ? Câu hỏi Hajin đưa ra khiến các thành viên đều đổ dồn ánh mắt về phía Ji, Hope không khí khá căng thẳng nên Ji, Hope chỉ biết cười trừ cho giảm cái khí áp bức người đó đi rồi mới điềm đạm trả lời. Tôi nghĩ là hẹn hò với ai cũng rất tốt, AM thì là một người đàn ông trưởng thành biết quan tâm tới người khác, Jin Hyung thì là một người nấu ăn giỏi và hay chăm sóc cho người khác, nếu mệt mỏi thì đôi vai của Hyung ấy sẽ là chỗ dựa lý tưởng cho mấy bạn nữ, Soga Hyung thì là người ngoài lạnh trong nóng, tuy Hyung ấy lạnh lùng và ít nói nhưng để ý kỹ sẽ thấy Hyung ấy luôn quan tâm tới mọi người dù là việc nhỏ nhất, Jimin thì rất dễ thương và hoạt bát nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bạn gái, Tae Hyung thì vui tính và hòa đồng, tuy nhiên có những lúc lại rất chính chắn trong công việc, nhìn cậu ấy tương tự vậy thôi nhưng rất thông minh, đôi lúc lại rất cool và girl lang, nếu ai cưới được cậu ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Jungkook thì còn nhỏ tuy không thể có nhiều kinh nghiệm cũng như khái niệm trong tình yêu nhưng lại là người có thân hình cường tráng nhất nhóm, cậu ấy có thể bảo vệ cho người cậu ấy yêu bằng chính sức lực của bản thân cậu ấy, nhưng mẫu người lý tưởng mà tôi muốn hẹn hò cùng là Tae Hyung, Ji, Hope kể một tràng dài rồi chốt lại là sẽ chọn Tae khiến các fan ship với Hope ở phía dưới cứ gọi là la hét ầm ĩ cả lên. Wow, Oppa thật đê bác, Hajin bật ngón cái khen ngợi. Sarahayo, T làm hình trái tim to bự tặng cho Ji, Hope rồi lại tiếp tục ký album cho Eun Ji. Bạn học giỏi môn gì nhất? Ji, Hope hỏi, thời đi học thì em học giỏi môn ngữ văn ạ, nhưng giờ thì quên hết rồi ạ, Hajin cười trừ. Wow, Nuna thật đê bác nha, Tae Hyung ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn album Eun Ji tự tay làm tặng cho mọi người. Đó mới chỉ là món quà nhỏ thôi mà tôi có mua một chiếc áo muốn tặng cậu. Eun Ji nói xong liền lôi chiếc áo hiệu Gucci đưa cho Tae. Wow, là Gucci thật sao? Tae ngạc nhiên hỏi lại. có lẽ là không đâu ạ, cái áo này tôi mua tầm 4, 5 triệu gì đó. Eunji nói, wow, gam, sa, ham, ni, ta, tê nở nụ cười hình hộp lịch sự cảm ơn Eunji rồi hỏi. Nuna có thích đọc sách không ạ? Có, tôi thường xuyên đọc mấy cuốn sách về tâm lý học vào mỗi buổi sáng, như vậy sẽ giúp tôi có đầu óc thanh thản hơn. Eunji nói, Nuna là người nước nào ạ? Taehyung hỏi. Tôi là người Việt Nam. Eunji nói, Nuna biết chơi nhạc cụ chứ ạ? Tê hỏi. Không, nếu nói về nhạc cụ thì phải tìm đến Jimmy. Eunji nói, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Eunji chuyển sang chỗ Jimin, tiếp theo Hajin sang chỗ Tê, Haeji qua chỗ Ji, Hope, Saeyan qua chỗ Jungkook và Soyeon qua chỗ Jin. Người tiếp theo bước lên sân khấu không ai khác chính là Haeji, cô nàng vừa ngồi xuống liền lịch sự cúi chào AM, anh cũng cười hiền đáp lại cô một cái gật đầu thay lời chào rồi hỏi. Bạn bias ai trong nhóm nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em bias Taehyung Sanbae và Suga Sanbae ạ, Haeji thành thật trả lời. Bạn có thích nhạc sĩ nào không? À, em hỏi, không ạ, em thích những bài các Sanbae nầm sáng tác thôi ạ. Haeji cười hiền, cô cầm cái kính đưa cho AM rồi vui vẻ chọc ghẹo. Em có món quà muốn tặng Oppa, mong là Oppa sẽ không làm gãy gọng kính ạ. AM nghe cô nói vậy thì chỉ biết bật cười, anh nhận món quà từ tay cô liền cảm ơn rối rít. Ở bên cạnh Soyeon và Jin thì có vẻ không hợp nhau cho lắm, cũng một phần do cô còn nhỏ tuổi cho nên hơi kiệm lời với anh, thế nhưng Jin cũng không vì vậy mà cảm thấy khó xử khi tiếp xúc với cô. Anh đưa tay ra phía trước nắm lấy tay cô, nắn nắn mấy ngón tay thon dài của cô rồi nói. Bạn có một bàn tay rất đẹp. Gam, sa, ham, ni, ta, Saeyan lịch sự cảm ơn. Bầu không khí khá ngượng ngùng cho tới khi Jin lên tiếng hỏi cô. Bạn thích sống ở những nơi như thế nào? Em nghĩ là ở một nơi có nhiều đồ ăn và khu điện tử ạ, Soyeon thành thật khai báo. Bạn đảm nhiệm vị trí gì trong nhóm nhỉ? Jin hỏi khéo, em là main vocal và là center của nhóm ạ, Soyeon nói. Wow, hèn gì tôi thấy bạn rất xinh đẹp, Jin dẻo miệng khen ngợi cô. Ý Oppa là sao ạ, Soyeon ngơ ngác nhìn anh, cô chính là đang nói cô là center chứ có phải vi rùa đâu mà anh lại khen cô xinh đẹp. Ý tôi là bạn rất xinh đẹp cho nên mới đứng ở vị trí trung tâm đó. Jin cười khẩy, Saeyan, Jungkook, sau khi tặng cho cậu út một núi thức ăn, Saeyan liền nhắc khéo. Cậu nên cẩn thận khi gặp Soyeon, con bé rất cuồng cậu đó. Jungkook cười duyên để lộ ra cái răng thỏ trắng bóc làm đốn tim fan. Như vậy sẽ rất tốt mà Nuna, em cũng đang rất muốn làm thân với 97 lai nhà bên đấy ạ, thì ra đây là lý do mà Maknae luôn tạo phản trong nhóm. Saeyan lắc đầu nguầy nguậy, nghe được câu đùa vui của Saeyan, Jungkook chỉ biết cười trừ rồi vào thẳng vấn đề chính. Nuna có thích chơi game không ạ? Jungkook từ nãy tới giờ chỉ một câu hỏi, cậu đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán. Tôi cũng có đôi lúc rảnh rỗi nên trong thời gian nghỉ ngơi thì sẽ cày game, nhưng không hẳn là quá nghiện. Saeyan nói, Nuna thích chơi game gì nhất ạ? Jungkook hỏi. Kiếm hiệp, Saeyan nói. Về phía Haeji và Ji, Hope thì rất náo nhiệt vì cả hai đều là cây hài của nhóm cho nên rất hợp tính nhau. Ji, Hope vui vẻ hỏi. Bạn có thích chơi guitar không? Tôi không biết chơi guitar. Haeji nói, Oppa có thể làm Egeo được không ạ? Haeji hỏi. Bạn đang làm khó tôi đó. Ji, Hope nói xong liền bật cười, thế nhưng cơ thể lại không nghe theo lời anh, cứ cử động theo ý muốn của nó, anh đưa tay lên mặt tạo thành hình bông hoa rồi làm Egeo, khiến các fan phía dưới hét ầm lên trước sự đáng yêu của anh chàng. Bạn có thích đi du lịch không? Ji, Hope hỏi, rất thích ạ, du lịch khiến em cảm thấy thư giãn hơn ạ, nếu cứ phải nhốt mình trong phòng tập suốt như vậy cũng không phải cách tốt ạ, Haeji nói, cách chương.